xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Mạn nhấp một ngụm nước chanh Vi Vi đưa tới, khẽ nhăn mày lẩm bẩm, chua que chó chua sao? Giống hệt hôm qua mà. Vi Vi đứng bên cạnh ngơ ngác, Ô Mạn đưa lại ly nước cho cô ấy, xoa huyệt thái dương nói. Chị đi nghỉ một lát, xong cảnh này thì gọi chị. Chu Yêu Yêu sắp tới còn một cảnh giường chiếu giữa cô và cậu ta mà họ chưa ai biết. Cô lặng lẽ rời khỏi phim trường. Ngay khi sắp bước ra cửa, cô không nhịn được ngoảnh đầu nhìn về phía sofa. Phó Tĩnh Nhã quay lưng về phía cô nên cô không thấy rõ. Nhưng góc độ này vừa hay bắt được điều mà máy quay không ghi lại. Biểu cảm của Truy Dã, cử chỉ của cậu ta và nét mặt như bị tách rời. Rõ ràng tay ôm lấy Phó Tĩnh Nhã đầy tình cảm, nhưng trên mặt lại thoáng qua vẻ chế giễu nhạt nhẽo. Sự chế giễu này nhắm vào cô, bởi vì cậu ta cũng đang nhìn cô. Không nhìn người con gái trong lòng, mà gián tiếp gửi đến cô một ánh mắt xa xăm. Như thể đang nói, nhìn đi, chỉ vì nguyên tắc nhàm chán đáng cười của chị, mà giờ tôi phải diễn cùng một người phụ nữ không rõ từ đâu xuất hiện. Cậu ta chơi đùa ngón tay của Phó Tĩnh Nhã, nhưng ánh mắt lại móc nối với cô. Người đang vội vàng rời đi, rồi chậm rãi đọc thoại. Chị, sao chị nỡ lòng nào? Dứt lời, cuối cùng cậu ta cũng thu lại ánh mắt, cúi nhẹ đầu, hàng mi dài tạo thành bóng mờ trên gương mặt, trông có chút ấm ức. Ô Mạn rời khỏi phim trường và không quay lại nữa. Cô nhắn tin cho Vi Vi bảo rằng mình không khỏe, về biệt thự nghỉ ngơi. Đây chính là lợi thế của việc quay phim tại Bắc Kinh, có thể về nhà bất cứ lúc nào. Dù rằng, nơi này cũng không thực sự là nhà cô, nhưng đã ở suốt 7-8 năm, đủ để mang lại cảm giác an toàn. Dù Gia Trạch từng đề nghị mua lại nó cho cô, nhưng cô từ chối. Cô không thích nhà quá rộng, cũng không cần sân vườn phiền phức, một mình thì chẳng quản lý nổi. Một căn hộ nhỏ bé, xung quanh chất đầy đồ đạc, khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Rất nhiều nữ minh tinh ở độ tuổi của cô đã bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng gia đình, mua một căn nhà tương lai như thế nào. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Trong tiềm thức của cô, thế giới này chỉ có một mình cô. Cùng lắm là thêm một con chó. Như vậy, một căn nhà rộng hơn một chút là đủ rồi. Có lẽ Du Gia Trạch cũng hài lòng với điểm này của cô. 10 năm bên nhau, cô chưa từng đòi hỏi một danh phận vượt quá giới hạn. Vì vậy, họ mới có thể duy trì mối quan hệ này mà không tan vỡ. Biệt thự đã bỏ trống hơn một tháng, nhưng không hề có bụi, dì giúp việc vẫn thường xuyên dọn dẹp. Ô Mạn vùi mình vào chăn, vẫn còn có thể ngửi thấy mùi nắng ấm áp trên vai. Cô vừa nhắm mắt chưa bao lâu, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Phó Tĩnh Nhã. Chị Mạn, chị không khỏe à? Các cô quay xong rồi. Xong rồi đó, một lần qua luôn. Lẽ ra cô phải quay tiếp cảnh trên sofa cùng Truy Dã sau khi Phó Tĩnh Nhã kết thúc. Nhưng nghĩ đến việc Truy Dã vừa mới ôm ấp Phó Tĩnh Nhã ngay trên chiếc sofa đó, cô biết mình không thể nhập tâm được nữa. Quay cũng chỉ lãng phí thời gian, nên cô bảo Uông Thành rời lịch, dù sao cũng là cảnh nội thất, dễ điều chỉnh thời gian. Lướt điện thoại một cách vô thức, cô bất chợt thấy một dòng trạng thái mới trên WeChat của Phó Tĩnh Nhã. Không hổ danh là ảnh đế, diễn xuất quá đỉnh, khi được anh ấy ôm thực sự có cảm giác như đang được yêu thương sâu đậm. Ngại ngùng, ngón tay Ô Mạn khựng lại, cảm giác như thủy triều ập đến, khi rút đi chỉ còn lại những viên sỏi trơ trọi, gai góc khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ, mình vào nghề sớm hơn 11 năm thì sao chứ? So với ảnh đế Can, vẫn chỉ là tiểu phù gặp đại phù, khác biệt giữa việc được tổ nghề ban lộc hay không. Người ta đã đạt đến mức có thể thoải mái chuyển đổi cảm xúc, Đặng Lệ Chi, Đặng Chuối, Đặng Táo, ai đến cũng được. Còn cô lại vẫn đang phiền não vì cảm xúc trong phim quá mãnh liệt, lần đầu tiên đối diện với nó, suýt nữa không kìm chế nổi, để nó lan vào cả đời thực. Nhưng cô sẽ kìm chế, dù có không kìm chế nổi, cô cũng sẽ che giấu rất tốt. Mấy ngày sau, cảnh quay trên ghế sofa cuối cùng cũng đến lúc phải thực hiện. Hiện trường được dọn sạch, chỉ còn lại Uông Thành, quay phim và thu âm. Ô Mạn khoác áo tắm, đứng bên cạnh ghế sofa, hít sâu. Ánh mắt cô dừng lại ở bể cá trong phòng khách, bên trong chỉ có một con cá đen lẻ loi. Chính là con cá Trần Nam câu được trong kịch bản. Sau khi mang về, Đặng Lệ Chi không nỡ gờ. Y, ế, C cũng không nỡ thả, thế là quyết định nuôi luôn. Tử Long từng chế nhạo cô, lần đầu tiên thấy có người nuôi cá lóc làm cá cảnh đấy. Ô Mạn nghĩ lan man, dần dần quên mất căng thẳng, vô thức nhập vai Đặng Lệ Chi. Nhưng ngay khi Truy Dã xuất hiện, Ô Mạn vừa ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt cậu, hơi thở vừa bình tĩnh được một chút lại trở nên dồn dập. Truy Dã nhìn cô, chị đang căng thẳng. Bị hắn nói thẳng ra như vậy, Ô Mạn có chút bực bội, gương mặt càng thêm căng cứng. Chị nên cởi ra đi, thấy cô không động đậy, cậu ta vươn tay ra. Hay là để tôi giúp chị, tôi tự làm. Cô lùi lại một bước, vô tình vấp vào chân mình, chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo bung mở, cả người cô ngã xuống sofa. Ô Mạn theo phản xạ che lấy ngực, nhưng lại thấy Truy Dã đang cố nín cười. Trong phút chốc, cô cảm thấy bộ dạng ngượng ngùng này của mình thật nực cười. Cô không cam tâm, tay vẫn giữ lấy cổ áo nhưng chống lên cánh tay, sau đó chuyển thành khoanh tay đầy vẻ không quan tâm, khiêu khích nhìn về phía cậu ta. Truy Dã vẫn còn vương nét cười, ánh mắt cong lên, từng chiếc cúc áo sơ mi trắng lần lượt được cậu ta chậm rãi cởi ra. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, không có gió, không có mây, không có mưa, tất cả chỉ là cảnh nhân tạo trong phim trường. Nhưng Ô Mạn lại có cảm giác như một cơn gió nhẹ thoảng qua má. Chiếc sơ mi trắng của cậu ta giống như một tấm rèm mỏng bị gió thổi lay động, đường nét cơ thể thấp thoáng hiện ra, chưa kịp nhìn rõ thì cậu ta đã tiến sát lại. Cả hai ngã xuống sofa, mái tóc đỏ sẫm của cô xõa tung, vì để phù hợp với cảnh quay nên tóc cô được tạo kiểu ướt, một phần rơi xuống lồng N, G, Ự, C cậu ta, một phần khác ép lên bờ vai hai người đang tựa vào nhau. Điều này khiến một Ô Mạn lúc nào cũng trông cứng rắn bỗng trở nên mềm mại và ẩm ướt, như những đám mây nặng trĩu nước mưa, chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được hơi ẩm trên lòng bàn tay. Truy Dã chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt lấy lọn tóc, đầu ngón tay như một vũ công ba lê nhỏ bé, chậm rãi men theo đường viền cơ thể cậu, trượt lên phía sau tai cô. Tai Ô Mạn như một que diêm bị đánh lửa, ngay lập tức đỏ rực. Chị, giọng cậu ta khàn khàn. Vừa gọi tên cô, vừa xoa nhẹ vành tai cô, khiến cô không thể phân biệt được cậu ta đang gọi cô hay gọi Đặng Lệ Chi. Bàn tay nghịch ngợm ấy trượt xuống cằm cô, khẽ dùng lực, ép cô quay mặt về phía mình. Cả hai dán sát vào nhau trên sofa, tựa như thế giới chỉ còn một khoảng không gian chật hẹp này để đặt chân. Chúng ta nên dừng lại, trước khi mọi thứ đi quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn tránh ánh mắt Truy Dã. Trong lòng may mắn vì mình vẫn chưa bị cuốn theo đến mức quên cả lời thoại. Nhưng tôi không kìm được nữa. Cậu ta dụ dỗ cô. Chị, hãy đồng lõa cùng tôi đi. Rồi cậu sẽ hối hận. Cậu không đáp, mà dùng hành động để trả lời. Bàn tay đang giữ cằm cô rời đi. Lần xuống bờ vai, chạm vào dây áo, chuẩn bị cởi bỏ. Ô Mạn nhắm mắt lại. Hình ảnh mấy ngày trước cậu ta cởi áo của Phó Tĩnh Nhã bất giác hiện lên trong đầu cô một cách rõ ràng. Cô khẽ rụt người lại, nhưng không giống Đặng Lệ Chi vừa kháng cự vừa mong chờ, mà là một động tác trốn tránh theo bản năng, hoàn toàn không kiểm soát được. Khoảnh khắc đó, Truy Dã chững lại, tay cậu ta dừng ngay trên dây áo, không tiếp tục nữa. Đạo diễn Uông Thành lên tiếng, "Cát, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại diễn sai?" Truy Dã ngồi dậy khỏi sofa, "Vừa rồi tôi có chút mất tập trung, nhưng cảnh vừa rồi diễn rất tốt, nghỉ ngơi một chút, lát nữa quay lại." Ô Mạn nhặt khăn tắm quấn lấy mình, hạ giọng nói. Sao cậu không nói với đạo diễn rằng thực ra là do tôi không diễn đúng cảm xúc, nên cậu mới không theo kịp. Vì tôi muốn biết tại sao. Hai người vẫn ngồi trên sofa, nhưng giữa họ có một khoảng cách khá lớn. Truy Dã chống cằm, giọng điệu thản nhiên. Tôi có thể cảm nhận được, chị không phải vì căng thẳng, mà là đang bài xích tôi. Ô Mạn sững lại một giây, sau đó bật cười. Cậu nghĩ nhiều rồi. Đây là lần đầu tôi đóng cảnh lớn như thế này, thực sự là căng thẳng thôi. Vậy thì làm ơn chuyên nghiệp một chút. Cậu ta cố tình nhấn mạnh hai chữ. Chuyên nghiệp, Ô Mạn nín nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không kiềm được mà đáp trả. Đương nhiên tôi không chuyên nghiệp bằng cậu rồi. Đối diện với ai cũng có thể dễ dàng nhập vai được. Hỏng rồi, vừa nói xong, Ô Mạn đã biết mình lỡ lời. Cô hối hận vì sao bản thân lại hành xử như một đứa trẻ con. Cứ phải cãi lại một câu thì mới thấy hả giận. Truy Dã sững người, thăm dò hỏi. Chị, có phải chị đang ghen không? Ô Mạn kéo khăn tắm lên cao hơn một chút, kín đáo che đi nửa bên mặt, cười giả lả. Nhóc con, cậu đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Cô cảm thấy chiếc sofa bên cạnh mình đột nhiên lún xuống, Truy Dã đã ngồi xuống bên cạnh. Cậu kéo nhẹ chiếc lá bọc bên ngoài chiếc bánh ú trắng bên cạnh mình, để lộ khuôn mặt có chút bối rối của cô. Vậy chị nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói chị không ghen đi. Ô Mạn bị cậu xoay người đối diện, ánh mắt chạm vào cặp mắt kia. Trong veo, rạng rỡ, như có vô số cánh bướm đang bay lượn bên trong. Trước ánh mắt như vậy, cô nghẹn lời. Tôi, làm sao mà ghen được chứ? Cậu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên mũi cô, nói. Nói dối, Ô Mạn còn chưa kịp phản bác. Cả căn phòng như bị một tấm vải đen phủ kín. Mọi ánh đèn trong chớp mắt đều vụt tắt. Đạo diễn, mất điện rồi. Trong bóng tối, quay phim hô lên. Dĩ nhiên, Uông Thành không thể vì mất điện mà dừng quay, liền nói với quay phim và thu âm. Hai cậu đi lấy máy phát điện đi, tối nay nhất định phải quay xong cảnh này. Trong studio tối om, sau khi nói xong, Uông Thành cũng theo ra ngoài. Tiếng bước chân sột soạt rời đi, trên sofa giờ chỉ còn lại hai người họ. Cách chương.